Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1170, chương 1171, Địa Tâm Hắc, Yểm Châu. Diệp Chân sau lưng Thiên Ưng Phá Phong Dực tạo ra, hai cánh rung lên, chói tai tiếng nổ liền vang lên lên. Diệp Chân ý muốn chạy ra Minh Đường Hỏa Long cháo phạm vi bao trùm. Thế nhưng Diệp Chân rõ ràng đánh giá thấp Hỏa Long cháo phạm vi. Minh Đường thần niệm thúc một chút, Hỏa Long cháo đón gió mà lớn dần. Diệp Chân tốc độ còn chưa triển khai, liền bị Hỏa Long cháo chụp vào trong. Hừ, ngươi sẽ chờ bị luyện hóa thành tro đi. Minh Đường khóe miệng né qua một tia lệ nhiên, vừa bọc lại Diệp Chân Hỏa Long cháo bên trong, xoay mình phun ra lượng lớn thanh bên trong mang tử diễm quang, hướng về Diệp Chân đốt cháy mà đi. Cùng một giây, một vệt âm lãnh cực kỳ thần hồn gợn sóng lập tức bay lên. Minh Đường trực tiếp đối Bạch Tự Tại phát động thần hồn công kích. Một tiếng rên sau đó, Bạch Tự Tại chỗ mi tâm xoay mình nổ tung một mảnh ngọc phấn. Bạch Tự Tại một tấm nét mặt già nua trở nên vô cùng trắng bệch, đồng thời vội vã lại đánh ra một khối màu xanh sẫm ngọc ký. Cũng còn tốt lão phu đã sớm chuẩn bị. Minh Đường trong mắt dị quang đại thịnh, trước mắt cái này nhập đạo cảnh nhị trọng sơ kỳ lão gia hỏa lại có thể đỉnh đủ hắn tự nhận là đại sát khí thần hồn công kích, để Minh Đường có chút bất ngờ. Thế nhưng càng làm cho Minh Đường bất ngờ, nhưng là Diệp Chân, dư quang nhìn lướt qua bị Hỏa Long cháo bọc lại Diệp Chân. Minh Đường con mắt xoay mình trừng lớn, Diệp Chân tại Hỏa Long cháo diễm quang đốt cháy hạ, dĩ nhiên lông tóc không tổn hại. Lúc này Diệp Chân, Hoàng Sa Kim Hồn Giáp bao trùm tại bên ngoài thân, nhưng cho Diệp Chân ngăn cản Hỏa Long cháo đốt cháy, nhưng là một tầng màu xanh diễm quang. Minh Đường nhận ra rất rõ ràng, cái kia màu xanh diễm quang chính là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên giai thượng phẩm thanh diễm thiên hỏa mà Minh Đường rõ ràng nhớ tới. Hơn nửa năm trước, Diệp Chân hỏa diễm phẩm chất chỉ là thiên giai hạ phẩm địa mạch thiên hỏa. Nguyên bản hắn lấy thiên giai thượng phẩm thanh diễm thiên hỏa đốt cháy nắm giữ thiên giai hạ phẩm địa mạch thiên hỏa Diệp Chân, tại Hỏa Long cháo uy lực gia trì xuống, cũng chỉ là thời gian mấy hơi, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Chân linh diễm cũng thành thanh diễm thiên hỏa. Dưới tình huống này, hắn nếu muốn đem Diệp Chân thiêu thành tro, vậy coi như đến phí chút công phu. Hỏa Long cháo khoảng chừng có thể đem hắn thanh diễm thiên hỏa uy lực tăng lên gấp đôi khoảng chừng. Trái phải vẫn như cũ có thể mang Diệp Chân đốt cháy thành tro. Thế nhưng, tiêu hao thời gian sẽ gấp mấy lần thành gấp 10 lần tăng cường. Thanh diễm thiên hỏa vậy thì như thế nào? Nỉ non, Minh Đường quanh thân linh diễm lần thứ hai bắn mạnh, đang muốn tăng mạnh Hỏa Long cháo hỏa lực thời gian. Trong lòng báo động hốt hiện, liền nhìn thấy vừa mới tại thần hồn của hắn công kích bên dưới bất tử Bạch Tự Tại trước mặt, đột nhiên hiện lên lít nha lít nhít màu trắng bạch quang điểm. 1171 chương, mỗi một đạo màu trắng bạch quang điểm, khí tức đều rất bình thường, thế nhưng tập hợp lên, liền phi thường khủng bố. Xâm La Vạn Tượng Châm, bắn cho ta. Bạch Tự Tại quát lớn, âm thanh xoay mình vang lên, hơn vạn đạo màu trắng bạch quang điểm bắn ra chớp mắt. Bạch Tự Tại lật tay lại, ba viên huyền ảo cực kỳ tỏa ra màu trắng bạch khí tức đạo văn đột nhiên từ lòng bàn tay hiện lên, trong thời gian ngắn liền hòa vào cái kia Xâm La Vạn Tượng Châm bên trong, lập tức liền làm Xâm La Vạn Tượng Châm uy lực vụt tăng. Lần này Minh Đường sắc mặt kịch biến, nói thật, trình độ như thế này công kích, Minh Đường bản thân cũng không để vào mắt, dù cho là hắn tu vi bị mạnh mẽ phong cấm đến nửa bước nhập đạo tình huống. Nhưng này là hắn cái kia hai cái bảo mệnh chí bảo thượng phẩm hồn giáp cùng xích diễm ly quang kỳ, tại tay tình huống. Đáng tiếc chính là, này hai cái phòng ngự chí bảo. Lần trước chiến đấu bên trong, một cái phá hủy, một cái bị đoạt. Vì lẽ đó, tại bây giờ Bạch Tự Tại liều mạng bình thường tư thế hả? Minh Đường lập tức liền lùi bước. Huyền Hổ, Diệp Chân thần hồn cùng âm thanh hỗn hợp lại cùng nhau tiếng gầm gừ xoay mình vang dội đến. Hống, một tiếng muốn xé rách người màng tai tiếng hổ gầm xoay mình từ trong hư không vang lên. Tiếng hổ gầm vang lên chớp mắt, toàn bộ trong hư không lại như là bị tập trung vào một viên cục đá bình tĩnh mặt nước giống như vậy. Nổi lên tầng tầng ba vấn giống như gợn sóng. Đang muốn triển khai thuấn di thần thông tránh né Bạch Tự Tại đòi mạng công kích Minh Đường thân. Hình run lên bần bật, mơ hồ có chút hư hóa thân thể lần thứ hai đã biến thành thực thể. Một ngụm máu tươi phun mạch yêm ra chớp mắt, Minh Đường sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch cực kỳ. Chấn động không gian, loại này tàn khuyết không đầy đủ bên trong tiểu thế giới. Làm sao có khả năng sẽ có thể chấn động không gian tồn tại? Ngoài miệng đang giống lên, thế nhưng Minh Đường động tác nhưng là không chút nào chậm. Từng đạo thanh diễm thiên hỏa cuộn sóng giống như đánh về Bạch Tự Tại xâm la vạn tượng. Châm đồng thời, thân hình nhưng là bay ngược. Tuy nhiên nhưng vào lúc này, phương xa trong hư không, bắn ra một cái mọc đầy màu đỏ thẫm bộ lông cánh tay. Phảng phất một mình thông thiên bàn tay lớn giống như vậy. Bắn ra chớp mắt, trực tiếp liền đem cầm hướng về phía Minh Đường xương gáy. Thời khắc mấu chốt, cảm ứng được nguy hiểm, Minh Đường dịch ra một bước, tránh khỏi muốn hại, chỗ yếu gáy. Thế nhưng con kia như sắt cô bình thường tràn đầy tay không bàn tay lớn nhưng là bắt vai phải của hắn, càng chết người chính là. Con kia tràn đầy lông đỏ bàn tay lớn, dĩ nhiên không cần thiết chút nào hắn thanh diễm thiên hỏa đốt cháy. Minh Đường lập tức há hốc mồm, hắn đã không có thời gian chấn kinh rồi. Ha ha, ăn lão tôn một bổng. Một cái sáng loáng dài đến mấy ngàn mét thô đạt mấy mét gậy mang theo thê thảm tiếng xé gió đánh về Minh Đường chán. Triển khai thông cánh tay thần thông cố định lại Minh Đường thân thể tôn bá. Nhưng là lợi dụng cơ hội này đối Minh Đường phát động một đòn chí mạng. Cũng là đang tiếng gào vang lên chớp mắt. Diệp Chân Tử Diễm Kim Đăng tại hỏa long cháo bên trong liên tiếp tuôn ra mười mấy đầu khí tức kinh. Người hỏa long tuôn ra chớp mắt. Diệp Chân sau lưng thiên ưng phá phong rực xoay mình rung lên. Liền vuông góc hướng về dưới nền đất phóng đi. Hồn khí có linh, dù cho lúc này Minh Đường hoàn mỹ thôi thúc, cũng là một mạch hướng phía dưới chùm tới truy sát Diệp Chân. Thế nhưng Diệp Chân lúc trước từ tử diễm kim đăng bên trong tuôn ra mười mấy con rồng lửa có tác dụng. Tử diễm kim đăng chỉ là hạ phẩm hồn khí mà thôi, miễn cưỡng có tiếp cận trung phẩm hồn khí uy lực. Tuôn ra hỏa long uy lực so với hỏa long cháo đến kém xa. Hỏa long cháo lên, hỏa long ngẩng đầu hí dài thời khắc. Diệp Chân Tử Diễm Kim Đăng tuôn ra mười mấy con rồng lửa lập tức liền nhanh chóng dập tắt. Thế nhưng dập tắt quy dập tắt, này Tử Diễm Kim Đăng tuôn ra mười mấy con rồng lửa, vẫn là cho Diệp Chân tranh thủ đến rồi như vậy một sát na thời gian. Khiến Diệp Chân thân hình vừa thoát ra hỏa long cháo phạm vi. Thế nhưng Diệp Chân cũng không nghĩ đương nhiên hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn. Cái kia là trốn không ra. Diệp Chân lựa chọn là lao thẳng tới dưới nền đất. Hỏa long cháo tốc độ không thể nói là không nhanh. Hầu như là Diệp Chân trốn vào dưới nền đất chớp mắt, hỏa long cháo liền trực tiếp lồng vào mặt đất. Trong phút chốc, trên mặt đất lập tức dung nham cuồn cuộn. Một tức sau đó, Diệp Chân từ ngàn mét ở ngoài dưới nền đất chui ra. Chui ra chớp mắt, hai mắt xoay mình bắn ra một đạo ám màu đỏ thẫm ánh sáng đánh về hỏa long cháo. Một cái luyện thần hồn thần quang bên dưới, không còn Minh Đường toàn lực khống chế hỏa long cháo, ánh sáng lập tức liền trở nên ảm đạm cực kỳ. Diệp Chân cuối cùng từ Hỏa Long Cháo Chí Mạc uy hiếp bên dưới thoát thân. Minh Đường lúc này lại không để ý đến Diệp Chân thời gian. Quanh thân thanh diễm thiên hỏa như điên ngưng tụ lại đến đốt cháy Thông Tý Hỏa Hầu Vương bàn tay. Lớn, trong thời gian ngắn liền đem Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá tay trái cho đốt thành bạch cốt. Nhưng dù cho là đốt thành bạch cốt, Tôn Bá cũng là không chút nào buông tay. Minh Đường giờ chết đang ở trước mắt, thê thảm tiếng xe gió càng ngày càng gần. Minh Đường trong đôi mắt xoay mình bắn ra một tia quyết tuyệt. Diệp Tạc, ta vào ngươi tổ tông. Nổi giận gầm lên một tiếng, Minh Đường bị Thông Tý Hỏa Hầu Vương nắm lấy vai phải, liền vô thanh vô tức hóa thành cho bụi. Minh Đường lập tức thoát vây, thân hình chớp nhanh thời khắc, Minh Đường liền tách ra Thông Tý Hỏa Hầu Vương cái kia khủng bố cự côn oanh kích. Xì xì xì xì, dày đặc như mưa tế châm vào thịt tiếng vang cái liên tục. Tách ra Thông Tý Hỏa Hầu Vương Chí Mạc oanh kích, nhưng Minh Đường nhưng không cách nào tách ra bạch tự tại Sâm La Vạn Tượng Châm. Hàng vạn cây Sâm La Vạn Tượng Châm, một cái không dư thừa oanh vào Minh Đường thân thể trong cơ thể. Nhìn tình cảnh này, bạch tự tại xoay mình nổi giận gầm lên một tiếng. Vạn tượng, phá, Minh Đường trong cơ thể hàng vạn cây Sâm La Vạn Tượng Châm lập tức liền nối liền thành một mảnh. Ánh sáng màu trắng bạch nổ tung chớp mắt, Minh Đường quanh thân huyết nhục, xương cốt hết thảy bạo thành bột phấn. Chân, ngực bụng, trái tim chờ mỗi cái chỗ yếu. Toàn bộ tại trong nháy mắt bạo thành bột phấn, nhưng ngay ở Minh Đường đầu bạch quang nổ tung chớp mắt. Một đạo phảng phất ánh bình minh vừa ló dạng bình thường kim quang từ Minh Đường linh phủ bên trong bay lên, tại này đạo kim quang trước mặt, bạch tự tại cái kia cao tới trung phẩm hồn khí nhưng cũng ôn dưỡng mấy trăm năm Sâm La Vạn Tượng Châm, dồn dập hóa thành chất lỏng. Đặc biệt là đầu phụ cận, trong thời gian ngắn tổn thất gần 2.000 cây Sâm La Vạn Tượng Châm. Bạch tự tại con mắt một lồi, mũi tên máu lập tức dài khắp trường không. Minh Đường đầu cũng ở trong nháy mắt này bạo thành nát tan. Lộ ra linh quang lòe lòe linh phủ, 9 cái linh trụ đem hắn toàn bộ linh phủ chống đỡ cực kỳ kiên cố. Linh phủ ở giữa, Minh Đường tiên thiên thần hồn. Nhưng tại như điên rít gào, chết, dám phá hỏng ta thân thể, càng lãng phí một lần quý giá cực kỳ đại nhật kim quang phù. Các ngươi ngày hôm nay, đều phải chết, bất quá, Minh Đường linh phủ bên trong khiến người chú ý nhất, nhưng là một đạo ngang qua Minh Đường linh phủ to lớn màu vàng bùa chú. Vừa mới bảo vệ Minh Đường một mạng, trực tiếp phá hủy bạch tự tại Sâm La Vạn Tượng Châm chính là này phù. Đây là Minh Đường bảo mệnh bùa chú đại nhật kim quang phù. Oán độc tiếng gầm gừ bên trong, Minh Đường linh phủ bên trong phía dưới ánh sáng lóe lên. Xoay mình bay ra một viên hắc diễm lượn lờ viên cầu. Này hắc diễm lượn lờ viên cầu, tựa hồ liền Minh Đường cũng chia ở ngoài kiêng kỵ cẩn thận. Chỉ dám dụng thần hồn sức mạnh vận chuyển, xuất hiện một sát na, Minh Đường trước mặt hư không lập tức bắt đầu sụp xuống. Bị thiêu ra một cái lại một cái hố đen, nhìn cái này hắc diễm lượn lờ viên cầu, Minh Đường biểu hiện hung tợn dữ dằn cực kỳ. Địa tâm hắc yểm châu, đây chính là liền nhập đạo cảnh hậu kỳ võ giả đều có thể ung dung hủy diệt bảo bối. Bây giờ dùng ở các ngươi trên người, các ngươi chắc là vạn phần vinh hạnh mới là. Nỉ non đồng thời, Minh Đường ánh mắt hơi động, nhanh chóng bóp nát khác một viên màu vàng ngọc phù chớp mắt. Địa tâm hắc yểm châu xoay mình bay ra, kim phù nổ tung ánh sáng bao vây lấy Minh Đường chớp mắt. Minh Đường linh phủ bên trong tiên thiên thần hồn khẽ nhả một chữ. Bảo tự mở miệng chớp mắt, bị kim phù ánh sáng bao vây lấy Minh Đường biến mất không còn tăm hơi. Bị Minh Đường tung địa tâm hắc yểm châu xoay mình nổ tung. lại như là một bình mực nước bị ầm ầm mà xuống giống như vậy. Hắc diễm chỗ đi qua, hư không sụp xuống, Bạch Tự Tại cùng Diệp Chân trong con ngươi, trong thời gian ngắn liền che kín tuyệt vọng. Nhưng cũng là vào lúc này, một cái đầu heo cực kỳ đột ngột xuất hiện ở trong hư không. Cái miệng lớn như chậu máu mở ra, sau đó đột nhiên hút một cái, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.